sau lưng nó chính là có sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả thì sao? Ta... Hàn Nghiệp vốn định nhắc tới Hàn Tuyệt, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, hắn có tư cách nhắc tới Hàn Tuyệt sao? Hiện giờ, cường giả từ con cháu Hàn gia quật khởi đúng là quá nhiều. Con cháu từng trải qua đại đạo lượng kiếp như hắn cũng lộ ra không còn xuất chúng. Hàn Tuyệt thật sự còn có thể thiên vị hắn sao? Hàn Nghiệp cảm thấy không tự tin. Dẫu sao hắn cũng có con cháu, đừng nói là mấy ức năm không tiếp xúc, chỉ cần tách ra ngàn vạn năm, hắn cũng không bận tâm tới những con cháu đó nữa. Hàn Linh mở miệng nói, cúi đầu, trẫm thay người xin lỗi bọn họ để bồi thường. Sau này người ở lại tạo hóa đế đỉnh, sám hối 10 ức năm, đợi lĩnh vực trống không còn lưu truyền thành danh của người nữa, thì người lại đi ra. Hàn Nghiệp muốn nói lại thôi, nhưng áp lực mà sáng tạo đạo giả mang đến đúng là quá lớn, lớn tới mức hắn không thể cự tuyệt. Một khi hắn ra ngoài, nhất định rất phiền. Hàn Giao lập tức xách Hàn Nghiệp lên nói, giờ ta đi giam hắn lại. Hàn Bá Thần cũng hành động. Cứ như vậy, Hàn Nghiệp bị hai vị đồng bạn áp giải xuống. Đợi bọn họ đi rồi, Hàn Linh mới thở dài một hơi. Hàn Nghiệp này, đúng là khiến nàng không thể bớt lo. Một lát sau, một đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng vàng nhảy vào trong điện. Kim quang tản đi, Mộ Dung Khởi hiện lộ ra thân hình. Hắn nhìn về phía Hàn Linh cười nói, bệ hạ, đã lâu không gặp. Sao người lại tới đây? Hàn Linh mở mắt hỏi, ngữ khí bình tĩnh, không tò mò như trong lời nói. Mộ Dung Khởi cười nói, đại đạo khí vận thần quyền của sư tổ xuất hiện rồi. Ở trong một tiểu thiên địa, không có thế lực lớn trưởng quản. Hiện tại các phường đại nàn đã vây tới, lâm vào giằng co. Người thấy thế nào? Hàn Linh nói, người muốn à? Một cái không đủ chia. Mộ Dung Khởi nhớ mày nói, ta giúp người có được, người tặng hồng mông thần thương cho ta. Hồng mông thần thương chính là chí bảo siêu việt hỗn độn chí bảo, từng giết ra uy danh trong tay Hàn Hoàng, về sau lưu lạc tới trong tay Hàn Linh. Hàn Linh tự cười mà như không phải cười nói, giá trị bằng nhau sao? Huống hồ, người có thể cung cấp trợ giúp gì cho trẫm? Mộ Dung Khởi nhún vai nói, cơ duyên của sư tổ, người cảm thấy thế nào? Hồng mông thần thương tất nhiên là không bằng được. Ta có thể thay người đắc tội với các phường đại năng, chế tạo cơ hội cho người, so với cướp đoạt cơ duyên, không bằng cho người một cơ hội thu phục người có cơ duyên. Đây chính là tiềm lực to lớn. Nói không chừng là sáng tạo đạo giả tương lai. Người có mạnh tới mấy cũng cần phải có người diễn cho người cơ hội. Nếu để người của tạo hóa đế đình đi làm, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Khéo quá, hóa vụng đấy. Hàn Linh trầm mặc, Mộ Dung Khởi kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, Hàn Linh mở miệng nói, được. Mộ Dung Khởi mỉm cười. 5 ức năm nhanh chóng trôi qua. Trầm đàn tràng, Hàn Tuyệt mở mắt, theo thói quen duỗi lưng. Cũng không tệ lắm, những năm này tu vi lại tăng tiến không ít. Trần nghĩa của quỷ tắc cơ bản cũng có chút manh mối rồi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, vẻ mặt tươi cười. So sánh với lúc vừa đột phá sáng tạo chúa tể, hắn đã cường đại hơn mấy lần. Tiến bộ như vậy, đừng nói là sáng tạo chúa tể, đặt ở sáng tạo đạo giả cảnh cũng lộ ra bất khả tư nghị. Đệ cửu hỗn độn cũng là người mạnh nhất, muốn đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, không phải mấy chục ức năm là có thể thành công. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra biểu kiện. Biểu kiện trong những năm này vô cùng phong phú, tất cả bạn tốt đều có hành động. Kỷ Tên Thần, Phương Lương cuối cùng cũng hiện thân, bọn họ đã tìm được Tầm Thánh Tôn, 3 người chính thức liên thủ. Nhìn thấy 3 người bọn họ, Hàn Tuyệt lại nghĩ đến Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, cũng là 3 người một tổ. 3 người Đạo Chí Tôn vẫn là của ma chiến đấu, có điều Lão Đàm lại không còn. Hàn Tuyệt tính một chút. Lão Đàm đã biến mất cùng Lão Tử hòa thành một thể. Bởi vì việc này, 3 người Đạo Chí Tôn trở nên thủy hòa bất dung với Lão Tử, từng phát sinh mấy lần tranh phong. Chỉ tiếc bọn họ không phải là đối thủ của Lão Tử, mỗi lần đều đội mưa mà về. Đối với Lão Đàm, Lão Tử Hàn Tuyệt cũng sẽ không quản. Dẫu sao Lão Đàm là phần thân của Lão Tử, Lão Tử quả thật có thể thu phần thân về. Chỉ tiếc tình cảm của 3 người Đạo Chí Tôn và Lão Đàm quá sâu, không thể chấp nhận được chuyện này. Ngoài ra, sự hấp dẫn sự chú ý của Hàn Tuyệt nhất là Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi trong 5 ức năm gần đây xem như đã giết ra uy danh, tay cầm hồng mông thần thương trở thành chiến thần chân chính, hoành hành vô tận thời đại, khiêu chiến đại năng khắp nơi. Người có được thần quyền hệ thống